Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 36, quy tắc. Để trước thủ, có được hay không? Thừa nhất, Thừa Tâm ca, sắc mặt trở nên rất khó coi. Một mặt khả năng bởi vì chính mình nói lộ ra miệng không biết rõ làm sao làm. Mặt khác là bởi vì ta bắt hắn thời điểm, khí lực dùng quá lớn, cho tới hắn cũng khó có thể chịu đựng. Khi ta buông tay ra sau này, ta rõ ràng nhìn thấy Thừa Tâm ca thủ cổ tay xanh hồng một vòng. Thừa nhất, liên quan tới sư phụ ngươi sự tình ngươi cái gì cũng không muốn hỏi. Ta sẽ không để cho Thừa Tâm nói. Khác trợn mắt nhìn ta. Trợn mắt nhìn ta cũng vô dụng. Bởi vì đây là sư phụ ngươi ý tứ. Cũng là mấy người chúng ta ý tứ. Lý sư thúc ngữ khí hết sức nghiêm túc. Cũng không cần nghi ngờ. Căn bản không cho phép ta phản. Ta chán nản ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời. Luôn cảm thấy nhân sinh là như thế khổ sở. Tại sao yêu ta? Quan tâm ta mỗi một người. Ta cuối cùng đều không thể cùng với bọn họ. Ngay cả bọn họ tin tức có lúc ta cũng vậy cuối cùng mới có thể biết. Xem ta cái bộ dáng này. Cùng là anh ta môn nhi thấm hoài cùng bơ thịt cũng cảm giác ta khó chịu. Cơ hồ là đồng thời lấy tay khoác lên bả vai ta. Dùng sức nắm được. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể truyền đạt cho ta lực lượng. Vốn là đây là chúng ta mạch này sự tình. Làm thành người ngoài bọn họ không tốt chen miệng. Lúc này thấm hoài rốt cuộc cũng không nhịn được nói đến. Lý bá bá, vậy bây giờ đã xác định là cái kia trại nhân để mắt tới Thừa Nhất. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Tránh, vẫn chủ động, chung quy phải có lời giải thích chứ. Thừa Nhất trên người bị vẽ lên dấu ấn. Người nói muốn thời gian dài không tiêu trừ. Sẽ lưu đời sau, còn có bơ thịt đây. Bơ thịt còn ở bên trong thân thể cổ độc. Đúng vậy. Lúc này ta đã chán trường cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Thấm hoài làm thành bạn thân của ta. Dĩ nhiên là lo lắng ta tiếp theo tình cảnh. Ta chẳng quan tâm. Hắn cũng không thể bất kể chứ. Thấm hoài mới vừa nói xong. Bơ thịt liền làm rung động ngắm thấm hoài liếc mắt. Sau đó nói đến. Thấm hoài. Không nghĩ tới ngươi còn thật quan tâm ta. Đón lấy. Hắn thoại phong nhất truyền. Nói đến. Ta chuyện này cũng không nghiêm trọng. Cùng lắm mỗi ngày thì trở nên đại hiệp mấy giờ. Ta không tán thành chủ động làm gì. Cứ như vậy đi. Không thể để cho Tam Oa Nhi đi mạo hiểm. Không có nghe cái kia nghiêm túc đại bá nói sao. So với tử càng khó chịu kết quả. Không biết là bọn họ bóp ở bả vai ta vào tay. Để cho ta cảm giác ấm áp cùng lực lượng. Hay là đám bọn hắn mà nói để cho ta mới vừa rồi lạnh giá đáy lòng lần nữa dâng lên ấm áp. Ta rốt cuộc chậm quá kính nhi. Là, ta nghe thấy sư phụ ta tin tức không bình tĩnh. Sư thúc bọn họ không nói cho ta để cho cực độ thất lạc. Nhưng ta còn có tốt như vậy bằng hữu. Hơn nữa toàn bộ sư môn cũng là thật rất coi trọng ta. Nhấp một hớp trà, ngã tâm tình cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Ta hỏi, Lý sư thúc. Ngươi nói đi, sau đó phải làm gì? Tiếp đó, ngươi đi theo ngươi vương sư thúc đi. Hắn hành tung phiêu hốt. Hơn nữa tương tự nhất mạch. Trạch Cát Chánh Hung bản lĩnh cũng so với chúng ta đại. Đi theo hắn 2 năm đi. Lý sư thúc bình tĩnh nói đến. Căn bản không đề cập tới sư phụ chuyện. Ta cũng không hỏi. Bởi vì hỏi cũng là hỏi vô ích. Dạ, trước đi theo ta. Năm đó ta cam kết dạy ngươi một ít phong thủy chi thuật. Cũng là nên thực hiện thời điểm. Bảo vệ ta ngươi 2 năm. Vương sư thúc nói như vậy đến. Ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì ở những trưởng bối này trước mặt. Ta không có phát biểu ý kiến đường sống. Ta yên lặng nghe Lý sư thúc tiếp tục an bài. Ừ, đi theo lập pháp 2 năm. Còn dư lại nửa năm sau. Ta tự mình tới tìm ngươi. Sau đó mang ngươi đến Lăng Thanh nơi nào đây đi. Tối nửa năm sau phải đi nàng ta trong. Có rất nhiều chuyện. Rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng thời điểm. Lý sư thúc cau mày đến. Phảng phất có cái gì thiên đại trách nhiệm ép ở trên người hắn. Hắn rất mệt mỏi. Mệt mỏi nhanh gánh không được. Dạ. Trước khi đi. Trước đi với ta một chuyến Hàng Châu đi. Bây giờ ta cùng Thừa Tâm tạm thời ở Hàng Châu. Ta giúp ngươi xử lý trên bả vai dấu ấn. Trần Sư Thúc nói tới chỗ này. Hơi chút dừng một cái. Nhưng không thể nào tiêu trừ. Ta chỉ có thể lấy độc công độc. Dùng càng dữ dội hơn độc tính ngăn chặn nó. Thật sự lấy cuối cùng nửa năm. Ngươi phải đi Lăng Thanh nơi đó. Ta có chút không nói gì. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Sư Thúc. Hỏi, Lý Sư Thúc, ngươi không phải là cũng không biết Lăng Thanh nãi nãi ở nơi nào sao? Tại sao còn nói tối nửa năm sau an bài ta đi nơi đó? Lý Sư Thúc cười khổ đến. Ta quả thật không biết Lăng Thanh chạy chỗ. Cũng không thể tùy thời đi liên lạc nàng. Nhưng là ta lại có để cho nàng biết ta tìm nàng phương thức. Ta sẽ sớm chuẩn bị. Vận khí tốt, nàng hôm sau liền có thể biết. Vận khí không được, nàng 3 năm rưỡi cũng không thể biết. Hy vọng vận khí tốt, nàng này trong vòng 1 tháng, có thể phát hiện ta tìm nàng. Nếu như không thể, cũng chỉ có thể vận dụng ban ngành liên quan thế lực đi thăm dò. Chỉ bất quá như vậy Lăng Thanh sợ là sẽ phải không rất cao hứng. Nhưng là ta như vậy, bơ thịt làm sao bây giờ? Hắn còn ở bên trong thân thể cổ độc đây, ta không thể nào bất kể bơ thịt. Yên tâm, tại giải quyết cái kia trại sự tình trước. Bất luận là Thấm Hoài hay lại là bơ thịt, đều phải ở tại Lăng Thanh nơi đó. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể ở Vân Nam hoạt động một chút. Sẽ có cổ miêu bảo vệ các ngươi. Bơ thịt trên người cổ là A Ba Hạ. Đây chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Lăng Thanh mới có thể giải quyết. Lý Sư Thúc mệt mỏi nói đến. Thấm Hoài nghe một chút, có thể không vui, làm là một cái cậu ấm. Hắn thế nào rời khỏi được Bắc Kinh cái này nơi phồn hoa. Đi một cái hẻo lánh cổ miêu trại, vậy không đòi mạng hắn sao? Hắn mở miệng nói đến. Cái gì trại lợi hại như vậy à? Anh em ta lại không được. Máy bay đại pháo lái qua, đám kia yêu quái còn có thể phản thiên đi. Máy bay đại pháo lái qua. Ha ha, Thấm Hoài, đây cũng không phải là thân phận ngươi nên nói ra ngây thơ mà nói a lại không nói. Nơi đó cơ hồ con đường khó đi, rất hiếm vết người, đại pháo xe tăng cái gì không vào được. Ngươi liền chỉ tưởng tượng thôi máy bay oanh tạc là cái dạng gì hậu quả đi chiến đấu cơ đi tiếp đi. Qua quá trình, dân gian nhìn thấy sẽ có cái gì nghị luận. Có chút một mực theo dõi quốc gia chúng ta thế lực sẽ thấy thế nào. Ngoài ra nếu như kia chạy có một cái chạy thoát thân. Điên cuồng trả thù xã hội lại vừa là một cái dạng gì hiệu quả. Hơn nữa, này trong quốc gia bộ truyện, rắc rối phức tạp, cái này chạy sự tình năm đó là sống sinh bị đè xuống. Cho nên bây giờ mới không người nhắc lên, cũng cơ hồ quên mất nó tồn tại. Ta đây sao nói cho người biết đi. Này chạy bây giờ còn không động được, coi như ngươi chỗ ngành cũng không thể động nó, ít nhất quan phương không thể đi động nó. Dân gian lực lượng ngoại trừ, Lý Sư Thúc mịt mờ nói với Thấm Hoài mấy câu. Sau đó, hắn thở dài một tiếng, rất là mệt mỏi dựa vào trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói một câu. Nếu như sư phụ ở, đây cũng là tốt, Thấm Hoài còn vẫn không phục, hắn lẩm bẩm. Nói nghiêm trọng như vậy, nhất định phải máy bay đại pháo loại sao? Một cái quân đoàn bộ binh sao? Hỏa, ném viên bom nguyên tử. Lời này thật có chút ngây thơ. Nhưng ta nghĩ rằng Thấm Hoài là thực sự không muốn đi cái gì đó chạy ngây ngô lâu như vậy đi. Hơn nữa muốn hoạt động một chút, cũng chỉ có thể ở Vân Nam phạm vi. Thật có thể tán gẫu. Hướng tự chúng ta quốc gia trong rừng rậm ném bom nguyên tử. Ngược lại, bơ thịt tiểu tử này ngược lại bình tĩnh nhiều, cho nên cũng liền lý trí nhiều. Ở thời điểm này, hắn cũng có thể cảm giác được Thấm Hoài tán gẫu. Bất quá, hắn không hiểu Thấm Hoài người này. Người này chẳng qua là phát thiếu gia tính khí mà thôi. Mà Thừa Tâm cũng cười lắc đầu nói. Đối với cái loại này độc trùng trải rộng rừng rậm nguyên thủy, bộ đội tác dụng không thấy được bao lớn. Sợ rằng đi đến kia trại trên đường là có thể tử thật là nhiều người. Kia trại bây giờ còn chưa có làm gì người người oán trách. Để cho quốc gia bỏ ra lớn như vậy giá chuyện, cho tới muốn động dùng bộ đội. Lại nói, quốc gia bộ đội có thể tùy tiện vận dụng sao? thế giới này thế cục, ai còn không nhìn chằm chằm ai đó. Nếu như không phải vì bảo vệ dẹp yên, muốn ngươi ngây ngô kiêng ngành làm cái gì? Cái dạng gì thế lực liền lấy cái gì dạng thế lực đi đánh giá. Đạo sĩ đối phó yêu ma quỷ quái, đó mới là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Không phải là bộ đội bình thường có thể nhúng tay. Huống chi bây giờ quốc gia ngành cũng nhúng tay không chuyện này. Những thứ này các ngươi không hiểu, không nói. Lý sư thúc vung tay lên, lại lần nữa toát ra mệt mỏi thần sắc. Nói chuyện tiến hành được nơi này, có thể nói với ta, có thể đối với ta giao phó. Mấy vị sư thúc đã hết sức giao phó, thậm chí ngay cả ta sau này đường cũng an bài xong. Đối với Thấm Hoài cùng Bơ Thịt an bài, ta cũng có thể hiểu được bọn họ khổ tâm. Bọn họ là sợ những thứ kia người Miêu không tìm được ta, liền làm khó ta bạn tốt nhất. Suy nghĩ người Miêu điên cuồng, ta rất lo lắng người nhà ta. Nhưng là Lý Sư Thúc lại nói với ta, coi như cái kia chạy như thế nào đi nữa điên cuồng, cũng sẽ không cầm người nhà ngươi khai đao. Trừ phi là bọn họ bị buộc đến tuyệt lộ, người nhà ngươi không quấy nhiễu vào chuyện này, không biết chuyện chính là an toàn. Coi như rất nhiều đại nhân vật rời đi bây giờ, nhưng là quy tắc cũng là không cho phép nhân phá hư, chơi đùa đến người bình thường trên đầu. Đó chính là người người oán trách. Chúng ta bây giờ không bức bách bọn họ cũng sẽ không làm khó người nhà ngươi. Tất cả mọi người ở quy tắc bên trong trò chơi đi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đại nhân vật gì, cái gì quy tắc? Nhưng là Lý Sư Thúc đã không có giải thích khí lực, chẳng qua là đem mấy người chúng ta gọi nhỏ ra thư phòng, để cho tự chúng ta ở dưới lầu chơi. Mà hắn là cùng mấy cái sư thúc lưu lại. Ta luôn có một loại cảm giác, cảm thấy ta mấy cái này sư thúc cũng rất mệt mỏi, thật giống như có vô hạn tâm sự, lại phân nửa không chịu tiết lộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.